Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, Vinh Quang. 3/2 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 61/120. Hồ Ngôn Loạn Ngữ, nói bậy nói bạ, ta chính là đạo tâm kiên định, chính đạo tín niệm từ đó đột phá bình cảnh. Cùng ngươi Thiên Thương Minh không quan hệ. Thương Sơn Tông đại trưởng lão dù thanh sắc câu lệ phản bác, lại không nhiều ít người tin. Tôm tép nhãi nhép, Lạc Di Tiết cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía Phương Nguyệt, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Phương Nguyệt, ngươi, đúng, liền là ngươi. Cả lập tức, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Phương Nguyệt trên thân. Phương Nguyệt giờ phút này còn tại dưới đài, không lên lôi đài đánh đâu. Đột nhiên bị Lạc Di Tiết chỉ mặt gọi tên, người chung quanh lập tức biến sắc, đồng loạt thối lui khoảng cách, đưa ra một mảnh đất trống. Chỉ có Phương Nguyệt đứng tại chỗ, trừng lên mí mắt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Phương Nguyệt suy nghĩ, chúng ta không biết đi. Nhưng Lạc Di Tiết lại nhếch miệng cười một tiếng, giống như là thấy rõ Phương Nguyệt ý nghĩ đồng dạng, chậm rãi mở miệng, cường giả là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Ngươi cực kỳ mạnh, leo đến tổ thứ tư lôi đài đỉnh phong, ta muốn đánh với ngươi một trận. Cái này đúng là hạ thư khiêu chiến rồi. Đám người chung quanh cùng nhau phát ra tiếng ồ lên. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, có thể xưng Thiên Thương Minh người đứng thứ hai, thực lực gần với Thiên Thương Minh minh chủ Thiên Vong Xuyên cường giả, lại đối Phương Nguyệt hạ chiến thuật. Chẳng lẽ Dạ Sắc Lê Minh thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta, đã đạt tới cùng Lạc Di Tiết ngang nhau cấp độ? Đám người không khỏi nhìn về phía Phương Nguyệt, trong lúc nhất thời, ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Đối Phương Nguyệt thực lực tính ra, lập tức lên một cái cấp bậc, vốn cho là Phương Nguyệt cũng chính là so phổ thông nhân cấp cao thủ mạnh một chút mà thôi. Rốt cuộc ngoại trừ Thương Sơn Tông tam trưởng lão bên ngoài, Phương Nguyệt vẫn không đối trên lợi hại gì nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, thâm bất khả trắc a. Đám người đối Phương Nguyệt chú ý độ lập tức thẳng tắp lên cao. Cùng này thông chi, Thương Sơn Tông đại trưởng lão đã tức giận đến mặt đỏ lên. Tuy nói có Phương Nguyệt hút đi không ít lực chú ý, nhưng Lạc Di Tiết bộc ra tin tức, vẫn là đối tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đối Thương Sơn Tông danh tiếng càng là chí mạng tính. Thương Sơn Tông đại trưởng lão chờ Lạc Di Tiết một chút lôi đài, liền lập tức đối Lạc Di Tiết khởi xướng tự mình quyết đấu. Lạc Di Tiết lại vẫn đáp ứng. Mấy cái so chiêu về sau, đại trưởng lão liền bị một cước đạp bay, nửa quỳ trên mặt đất, bất lực tái chiến. Rác rưởi, liền là rác rưởi, không tư cách nhập mắt của ta. Cười lạnh một tiếng, Lạc Di Tiết không nhìn Thương Sơn Tông đại trưởng lão oán độc ánh mắt, thản nhiên trở lại trên chỗ ngồi. Lạc Thành Thương Lữ đoàn đoàn trưởng tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng bị Lạc Di Tiết một ánh mắt ép xuống. Lạc Thành Thương Lữ đoàn chân chính người cầm quyền, từ đầu đến cuối cùng đều là Lạc Di Tiết, chỉ là hắn lười nhác quản lý Thương Lữ đoàn, cho nên mới đem đoàn trưởng chi vị cho huynh đệ kế thừa. Võ đạo mới là hết thảy căn cơ. Lạc Di Tiết trong lòng giống như gương sáng, mà bị Lạc Di Tiết đánh bại Thương Sơn Tông đại trưởng lão thì ảm đạm rút lui, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Trong chốc lát, Thương Sơn Tông thành một chuyện cười. Nguyên bản ủng hộ Thương Sơn Tông người, bây giờ trở nên chơi chẽn làm bạn, thóa mạ không thôi. Chỉ có số ít nhận qua ân oán, lòng mang cảm kích dân chúng, tại vì Thương Sơn Tông ba vị trưởng lão phát ra tiếng, chỉ là để ý lấy lác đác không có mấy. Lão ưng Thương Khách đoàn đài dược mã, coi thường lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Sơ Noãn Thành, bên ngoài người đứng thứ hai là Lạc Di Tiết, nhưng trên thực tế, Lạc Di Tiết thực lực tại hắn phía dưới, nhân cấp trung giai cấp độ này, tại Sơ Noãn Thành cái phạm vi này, đài dược mã nhận thứ hai, chỉ sợ còn không người có thể tranh thứ hai. Đương nhiên, nếu là cùng lão đại Thiên Vong Xuyên so, còn chưa đủ nhìn, tên kia, liền xem như tại nhân cấp cao giai bên trong, đều là kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ chỉ có Ngưu Tọa đại nhân có thể ổn vượt qua hắn. Đài Dược Mã âm thầm suy nghĩ. Lôi đài thi đấu chiến đấu bắt đầu dần dần gay cấn. Mấy cái kia tiên thiên cảnh cường giả đều bị đào thải, không ai có thể lưu lại. Cấp độ này võ giả sống đến bây giờ đã là tại đồng cấp bên trong siêu quần bạt tụy tồn tại. Có thể nói hoàn toàn thắng được người xem chú ý, giúp nhà mình thương lữ đoàn đề cao thứ tự. Sau đó chiến trường là nhân cấp chiến trường, không có nhân cấp thực lực, thậm chí ngay cả đứng trên lôi đài tư cách đều không có. Tứ đại tổ trên lôi đài, tổ thứ hai Lạc Di Tiết cùng tổ thứ nhất Đài Dược Mã, có thể nói là tề đầu tịnh tiến, chỉ bất quá hai người cũng còn ở vào cam đoan nhà mình thương lữ đoàn xếp hạng vị trí trình độ. Rốt cuộc trước 10 thương lữ đoàn đang đánh tán điểm đến 4 cái lôi đài tổ về sau, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, rất khó đụng vào nhau. Ngược lại là Phương Nguyệt bên kia, nhiệt huyết, kích, tình vô cùng. Tại Phương Nguyệt điên cuồng thắng liên tiếp bên trong, Đại Dương thương lữ đoàn xếp hạng vị trí giống như là như điên cuồng đến, điên cuồng kéo lên, như là đánh quái thăng cấp. Xếp hạng từ 100 ra mặt vị trí tăng tới hơn 90 tên, lại tăng tới hơn 80 tên, lại tăng tới hơn 50 tên. Điên cuồng tốc độ tăng, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Dương Hồng Hà càng là cao hứng giống như là rút bị kinh phong giống như, cả người kích động giật giật. May mắn bên cạnh còn có thiếp thân thị nữ tại giúp đỡ hoàn hồn, nếu không Phương Nguyệt đều muốn hoài nghi Dương Hồng Hà có thể hay không bởi vì kích động quá độ trực tiếp tại chỗ qua đời. Dạ đại nhân, thật mạnh. Manh Ngưu Tử kinh ngạc nhìn xem điên cuồng thắng liên tiếp Phương Nguyệt, cảm giác mình như là ếch ngồi đáy giếng. Nhớ không lầm, mình cùng Dạ đại nhân giống như không sai biệt lắm tuổi tác đâu. Ban sơ thời điểm, hắn vốn cho rằng là giữa đồng bối thi đấu tranh đoạt, không nghĩ tới ta đây là tại cùng tổ tông cấp tiền bối khiêu chiến đâu. Manh Ngưu Tử là triệt để khuất phục, lại không nửa điểm coi Phương Nguyệt là đuổi theo đối tượng ý tứ. Không có cách, chênh lệch lớn không còn giới hạn. Kinh khủng nhất là cái gì? Là người khác nhân cấp trung giai cao thủ nhảy tới đều không chống nổi Phương Nguyệt mấy chiêu, liền trực tiếp lạc bại. Đây quả thực liền cùng Lạc Di Tiết đánh bại Thương Sơn Tông đại trưởng lão tình huống không sai biệt lắm. Trách không được có thể bị Lạc Di Tiết để mắt tới. Đây là sự thực có thực lực đánh với Lạc Di Tiết một trận a. Chẳng lẽ ta Đại Dương Thương Lữ Đoàn muốn tăng lên đến Thiên Thương Minh, bài danh thứ 3 siêu cấp cỡ lớn Thương Lữ Đoàn rồi. Dương Hồng Hà hạnh phúc nhanh ngất đi. Nàng đã từng tựa như tiểu hoàng cậu ủy khuất mặt co lại thành một đoàn. JPG đánh vào trăm người đứng đầu coi như thành công. Nàng bây giờ tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, thầm nghĩ nếu có địch xâm phạm, đã trở thành trụ cột tử Đại Dương Thương Lữ Đoàn nên như thế nào biểu hiện. Giờ khắc này, nàng đứng thẳng bộ ngực, tựa như kiêu ngạo biểu lộ cơ bắp tiểu hoàng cầu. JPG, cái này liền đại biểu chúng ta Đại Dương Thương Lữ Đoàn là Thiên Thương Minh mặt bài. Bởi vì chúng ta là Thiên Thương Minh bài danh thứ 3 Thương Lữ Đoàn. Nói, ta sẽ giữ vững Thiên Thương Minh hết thảy. Đúc lại, Thiên Thương Minh, vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ảo tưởng trở thành số 3 trụ cột tử Dương Hồng Hà đã triệt để lâm vào mỹ hảo trạng thái bên trong, không thể tự kềm chế, thẳng đến nghe được trọng tài lại thét lên Phương Nguyệt danh tự mới hồi phục tinh thần lại, ổn định. Dạ đại nhân cầm tới tổ thứ tư lôi đài quán quân đâu? Không thể có quá lớn chờ đợi, đợi lát nữa mua trước 3000 mét lớn sân nhỏ làm phủ đệ tốt. Vẫn là đi trước cùng đồng hành diễu võ Dương Oai. Ai nha, lựa chọn nhiều lắm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.